Chương 911, Lâm Gia Thôn dị biến. Lớn như vậy thế giới gặp hai lần, cái này còn không phải duyên phận sao? Mà lại Trần Mạch đối Trần Tứ Nương là so sánh cảm kích, nàng đối với mình cũng có một chút trợ giúp, khả năng cũng không phải là quá lớn, nhưng là tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, mà lại Trần Mạch cũng cầm nàng làm bằng hữu mà đối đãi. Thí thân mối thù không đội trời chung, nếu như có thể giúp, Trần Mạch nhất định sẽ giúp. Thực lực ngươi bây giờ, Trần Mạch nói, khả năng không phải quá mạnh, nhưng hẳn là đủ, không đủ còn có bằng hữu. Trần Mạch chỉ đêm, nói, hắn lợi hại. Trần Tứ Nương lắc đầu, người kia là thiên cấm cấp cường giả, mà lại tinh thông nguyền rủa chi lực, thế lực cũng không nhỏ, thủ hạ có không ít cường giả, không phải dễ dàng như vậy, mà lại chúng ta thật vất vả gặp nhau, liền không nói cái này, tới, bên ngoài lạnh như vậy, ta nấu ít đồ cho các ngươi ăn. Trần Tứ Nương sau đó vuốt Tiểu Duyên cái đầu nhỏ, càng ngày càng đẹp, tranh thủ thời gian ngồi, ta cho ngươi nấu ít đồ ấm áp tay. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Tiểu Duyên vừa cười vừa nói, phải gọi xinh đẹp tha gì. Trần Tứ Nương vừa cười vừa đi mở, làm một chu tờ ăn. Cái kia cũng không đến mức. Trần Mạch nói ra, ha ha ha, đều được. Trần Tứ Nương vừa cười vừa nói, sau đó ở nơi đó cắt lấy đồ ăn. Đúng rồi Trần Tứ Nương, ngươi biết Lâm Gia Thôn sao? Trần Mạch hỏi. Biết ta, ngươi muốn tìm Lâm Gia Thôn? Trần Tứ Nương nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch gật gật đầu. Lâm Gia Thôn khoảng cách nơi đây đại khái còn có hơn 100 cây số, cũng thuộc về một cái so sánh xa xôi, ngăn cách địa phương. 2 tháng trước ta thụ thương còn vừa tốt trùng hợp núp ở chỗ đó ở một đoạn thời gian, cơm nước xong xuôi ta mang các ngươi đi. Đa tạ. Là ta phải cảm tạ ngươi. Trần Tứ Nương sau đó một bên cắt lấy đồ ăn, vừa nói, cái này Lâm Gia Thôn thuộc về cực bắc chi địa phương. Cùng thánh giao đế quốc nửa cây con đánh không vào đề, ngươi tìm Lâm Gia Thôn làm gì? Trần Mạch nói, thụ một vị tiền bối nhờ, có một số việc. Nói lên cái này Lâm Gia Thôn vậy cũng không đơn giản, nghe nói trước kia vị thứ ba Tu La người yêu cũng là Lâm Gia Thôn, chỉ là sao thế nào hả, vị kia Tu La tiền bối vẫn lạc, chuyện này bị điều tra ra về sau, có một ít mù quáng người thì đặc biệt đi đến Lâm Gia Thôn, đem vị kia Tu La người nhà thậm chí khả năng còn có hậu đại đều giết. Cho nên Tu La tiền bối không có hậu nhân sao? Trần Mạch hỏi. Có đêm lúc này nói ra, mấy người ánh mắt nhìn về phía đêm. Tuyệt đối có, ta có thể cảm thụ được chủ nhân huyết mạch vẫn còn tồn tại thế gian. Đêm chắc chắn nói, chủ nhân Trần Tứ Nương cái này mộng có ý tứ gì? Người này gọi trước kia cao y vi kia Tu La chủ nhân. Sau đó Trần Tứ Nương khiếp sợ nhìn về phía Trần Mạch. Đó là cái bí mật, nhưng là đối với Trần Mạch tới nói, có ít người có thể nói, có lẽ hắn cùng Trần Tứ Nương vẹn vẹn chỉ tính là nhận biết. Nhưng là đâu, loại chuyện này coi như Trần Tứ Nương biết thì đã có sao, coi như khắp thiên hạ đều biết thì tính sao? Trần Mạch không muốn để cho khắp thiên hạ biết, chỉ là bởi vì hắn muốn điệu thấp đi làm sự tình, mà không muốn bị những người khác chỗ quấy rầy. Kỳ thật ta lần này đến cũng là vì Tu La tiền bối mà đến. Trần Tứ Nương, Tu La Trần Mạch. Trần Tứ Nương sau đó giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Người cái kia không phải là đại lục ở bên trên truyền lại nghe vị thứ tư Tu La A? Trần Mạch gật gật đầu. Trần Tứ Nương, nàng đương nhiên biết cái này vị thứ tư Tu La gọi Trần Mạch, nhưng là nàng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng nhận biết một cái gọi Trần Mạch, mà lại cũng không đơn giản, nhưng trên thế giới trùng họ trùng tên quá nhiều người, nàng thực tình không có cảm thấy là trước mắt Trần Mạch, thế mà ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Trần Tứ Nương nói ra, vận khí tốt mà thôi, cũng không biết đến cùng phải hay không chuyện tốt, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bởi vì Tu La lực lượng nàng muốn nói lại thôi. Sẽ không có chuyện gì đi. Ai? Loại chuyện này ta cũng vô pháp làm cái gì, hy vọng ngươi có thế mọi chuyện đều tốt. Hàn huyên rất nhiều, sau đó Trần Tứ Nương làm một chu tờ thật đơn giản đồ ăn, mấy cái nha đầu vui vẻ vây quanh. Đến, rất lâu không thấy, kính ngươi một chén. Trần Tứ Nương cho Trần Mạch rót rượu. Sau đó Trần Mạch cùng nàng làm một trận. Vị tiểu huynh đệ này không cùng lúc Trần Mạch nhìn đêm, đêm thờ ơ, sau đó Trần Mạch nói, hắn thì không được. Trần Tứ Nương cũng không có nói thêm cái gì. Trần Tứ Nương, về sau nếu như báo thủ ngươi có tính toán gì hay không? Trần Mạch hỏi. Ngươi cũng đừng gọi ta Trần Tứ Nương, tên thật của ta gọi Trần Tân Nguyệt. Trần Mạch vội ho một tiếng. Cảm giác vẫn là Trần Tứ Nương kêu dễ chịu. Trần Tân Nguyệt cười cười, được, đều tùy ngươi. Sau đó nàng do dự một chút, nói ra, nếu như đại thủ đến báo, có lẽ ta liền sẽ ẩn cư tại nơi nào đó sinh hoạt, có lẽ tại cái nào đó thành chỉ sinh hoạt đi. Có lẽ ngươi có thể đi Phong Thần Tông. Ngươi tông môn? Trần Mạch gật gật đầu. Đương nhiên được a, có cái chỗ đặt chân ta còn ước gì đây? Trần Tân Nguyệt cười nói. Vậy ngươi thủ này ta nhất định phải giúp ngươi báo. Trần Tân Nguyệt, kỳ thật Trần Mạch sau đó đánh gãy nàng, nói, Phong Thần Tông chính đang phát triển kỳ, mà Trần Tứ Nương ngươi cũng là một tên thực lực khá mạnh võ giả. Phong Thần Tông có thế có ngươi như thế một vị cường giả trợ trận mà nói cũng là ta hy vọng, cho nên ta chỉ là vì có thể đem ngươi đào đi qua lớn mạnh phong thần tông thôi. Ngươi cái này đại thủ không báo tự nhiên không có khả năng an tâm theo ta trở về. Trần Tân Nguyệt lại sao không biết Trần Mạch ý tứ, có lẽ xác thực có hắn nói tới phương diện này nguyên nhân, nhưng nàng cũng biết Trần Mạch là muốn giúp nàng. Thế nhưng là cái kia cá nhân thực lực cực mạnh, mà ngươi tuy nhiên có tu la chi lực, nhưng mỗi lần tu la lực lượng bạo phát đều sẽ để ý chí của ngươi bị tu la ăn mòn, việc này không được. Ta không xuất thủ. Trần Mạch sau đó nhìn về phía đêm, nói, đêm, đến lúc đó đã làm phiền ngươi. Đêm một tiếng. Người kia thực lực cực mạnh, không so tám đại tông môn tông chủ thực lực chênh lệch, mà lại nguyền rủa chi lực. Trần Mạch cười cười, Trần Tứ Nương ngươi liền yên tâm, đã ta nói lời này thì chứng minh nhất định không có vấn đề. Cái này thật có thể chứ, Trần Tân Nguyệt là cảm thấy mình xác thực rất khó đi báo thù này, kỳ thật nàng cũng muốn, thật là lo lắng bằng hữu bởi vì nàng chuyện này mà xảy ra chuyện gì. Có thể Trần Mạch gật gật đầu. Mấy cái nha đầu cái gì đều mặc kệ, thật vui vẻ ăn ăn ngon, đây chính là thuộc tại hạnh phúc của các nàng. Tốt, Trần Tư Nương sau đó nâng chén. Như Trần Mạch công tử thay thiếp thân báo thù này, đời này kiếp này, ta Trần Tân Nguyệt chính là Phong Thần Tông một viên, Phong Thần Tông tại, ta không chết. Phong Thần Tông tất không có khả năng vong. Trần Mạch nâng chén cùng nàng đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Trần Tân Nguyệt nhắc nhở một chút. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Sau khi cơm nước xong, bọn họ theo Trần Tân Nguyệt, tại Hoàng Hoàng chỉ huy tiếp theo lên hướng Lâm Gia thôn mau chóng đuổi theo. Phía trước cũng là Lâm Gia Trần Tân Nguyệt nói được nửa câu, đại mi nhíu chặt. Lâm Gia thôn trên đường, khắp nơi đều có thi thể.